Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, lão già này sẽ không vẫn luôn đang rình coi tôi chứ? Tôi dùng mình một cách, bỏ đi, tôi vẫn nên không cần để ý những chi tiết này. Tôi một cái nồi đun thuốc, mua một cái bếp điện từ nhỏ, chờ buổi tối ánh trăng ra thì bắt đầu đun móng tay của Tư Không Uy Viễn. Móng tay kia vừa để vào trong nước, nước liền trở nên một mảng đen nhánh, bắt đầu ùng ục nổi nước bong bóng, thoạt nhìn giống như thảo dược, trong không khí tràn ngập một mùi vị quỷ dị. Mùi hương đó không thối, nhưng cũng không thơm, đặc biệt kỳ lạ. Đun gần một giờ, nước đen trở nên vô cùng đặc sệt, và móng tay kia lại không nhừ một chút nào, bên trong tràn ngập một luồng linh khí nồng đậm, trong đó hỗn loạn quỷ khí và thi khí. Tôi do dự một chút, thả ngọc bội của Chu Nguyên Hạo vào. Với mắt thường có thể thấy được tốc độ của bắt đầu bị ngọc bội hấp thụ vào tràn đầy một nồi, không đến 5 phút đã thấy đáy, mãi cho đến một giọt cuối cùng đều bị hấp thu, ngọc bội bỗng nhiên tỏa sáng mãnh liệt từ trong nồi bay lên, bay ở giữa không trung. Tất cả ánh trăng xung quanh đều bị ngọc bội hấp dẫn lại, cảm giác cả tòa nhà tối sầm lại, tất cả ánh trăng đều bị nó hấp thu. Hấp thu ánh trăng rằng có suốt 10 phút, ngọc bội bỗng nhiên dừng trong tay tôi, sau đó một đôi cánh tay cường tráng từ phía sau vươn ra ôm chặt lấy tôi. Nguyên Hạo, tôi kích động đến mức nước mắt đều sắp chảy ra, xoay người kích động ôm lấy anh ấy xoa xoa đầu tôi, nói. Được rồi, Khương Lăng, chẳng phải anh đây rồi sao? Tôi hít hít cái mũi, vành mắt đỏ hồng nói. Anh làm em sợ muốn chết. Tiếp theo tôi lại vui mừng nói. Anh thăng cấp rồi sao? Hiện tại là, quỷ nhiếp thanh trung cấp. Anh ấy mỉm cười gật gật đầu, tôi vô cùng vui sướng, như vậy xem ra, sang năm đột phá cấp bậc quỷ tướng, rất có hy vọng. Anh ấy ôm tôi, an ủi tôi một hồi, bỗng nhiên nói. Vừa rồi dường như tôi cảm giác được thi khí trên người cương thi. Trong lòng tôi lột bột một chút, kể chi tiết lại chân tướng một lần, mặt anh ấy càng ngày càng đen, nhìn tôi đến kinh hồn táng đảm. Anh ấy xoay người đi ra ngoài, tôi sốt ruột gọi anh ấy lại. Anh muốn làm gì, không phải là đi tìm hắn đánh một trận chứ? Vết thương của anh vừa mới đỡ. Anh ấy dừng bước nghiêng đầu, tôi chỉ nhìn thấy góc mặt. Yên tâm, tôi có chừng mực. Nhìn cánh cửa phía sau anh ấy khép lại, tôi đau đầu mà túm lấy đầu tóc mình, chuyện dường như đã bị tôi làm đến mức càng ngày càng không xong. Lúc này chung cư trong tầng Tư Không Uy Viễn ngồi ở trên sofa chơi di động, hắn vừa mới học chơi game online xong, loại cổ phong, hắn vừa mới vượt qua thời kỳ tân binh, thăng chức lên chiến sĩ. Đúng lúc này, rèm cửa bị gió thổi tung lên, Tư Không Uy Viễn không ngẩng đầu, đôi tay không ngừng thao tác trên màn hình. Tôi đoán anh cũng sẽ tới. Chu Nguyên Hạo đứng ở bên cửa sổ, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt như đao. Cách xa cô ấy một chút, anh có tư cách gì nói lời này với tôi? Tư Không Uy Viễn cười lạnh một tiếng. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Giọng nói của Chu Nguyên Hạo như lẫn vào tảng băng, có thể khiến người ta toàn thân rét run. Người phụ nữ của anh, có lý, nếu như để cô ấy biết anh đang lừa cô ấy, sẽ thế nào? Tư Không Uy Viễn chém chết một đầu gấu khổng lồ, nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Biểu cảm của Chu Nguyên Hạo trở nên rất đáng sợ. Tư Không Uy Viễn cong cong khóe miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giấu giếm thân phận thật sự của mình tiếp cận cô ấy, định lừa cô ấy tới khi nào? Không liên quan đến anh. Chu Nguyên Hạo đi ra phía trước, một tay chống vào chỗ tựa lưng sofa, hơi hơi cong lưng, bốn mắt nhìn nhau, tất cả trong mắt đều là sự uy hiếp. Nếu như anh muốn đi mật báo, tôi không ngại cá chết lưới rách với anh. Chắc hẳn là anh biết nếu như tôi liều mạng, tôi có đủ thực lực đồng quy vu tận với anh. Sắc mặt Tư Không Uy Viễn trầm xuống. Tôi không bỉ ổi đến mức đó, nhưng anh vẫn luôn lừa gạt cô ấy, sẽ có kết quả gì tốt đẹp. Chu Nguyên Hạo cảm thấy rất buồn cười. Sao vậy, anh định làm người của nhà mẹ đẻ cô ấy, hưng sư vấn tội với tôi. Dù sao cô ấy cũng là con cháu của Chân Nương, mà Chân Nương từng là người tôi yêu suốt đời. Tư Không Uy Viễn nói, chẳng lẽ tôi không nên nói cho cô ấy. Anh đừng quên, hơn một tuần trước anh từng muốn giết cô ấy. Chu Nguyên Hạo nói, cho nên anh không có tư cách nói lời này với tôi, cho dù anh có âm mưu gì, cứ việc phóng ngựa lại đây, tôi sẽ bảo vệ tốt cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ thương tổn gì. Nói xong, anh ấy xoay người rời đi, biến mất ngoài cửa sổ. Tư Không Uy Viễn cầm di động, sắc mặt âm trầm. Tương lai, sau khi cô ấy biết chân tướng, anh chính là người làm cô ấy tổn thương sâu nhất. Tôi rất lo lắng Chu Nguyên Hạo sẽ đánh nhau với Tư Không Uy Viễn, hai người đánh đến trời đất u ám phá hỏng toàn bộ tiểu khu, có lẽ là do gần đây quá mệt mỏi, lo lắng, tôi lại thiếp vào giấc ngủ. Cách chương.